không quá 20 năm. Hài tử này nếu có thể toàn tâm toàn ý học cổ cầm thì tài nghệ về cổ cầm còn hơn xa mình. Phải biết rằng, muốn nhìn ra tâm trạng của Diệp Âm Trúc trên cổ cầm không hề đơn giản. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có mình Hải Dương có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút mà thôi. Cố nén kinh hãi trong lòng, Diệp Âm Trúc nói, vậy ngươi từ trong quá trình đàn tấu của ta thấy được tâm trạng như thế nào? Duệ Cầm cười hì hì, nói, hình như tâm trạng này có tên là yêu thì phải. Dường như là tình yêu đối với hai vị sư mẫu. Sư phụ, đây chính là điều ta bội phục nhất ở ngài. Mặc dù không thể nghe được tiếng đàn chính thức, nhưng dùng đại thánh di âm cầm đàn tấu cầm khúc như vậy còn có thể sinh ra tâm trạng như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Diệp Âm Trúc mỉm cười, hắn thật sự không nhịn được mà cười. Tốt, tốt, tốt. Xem ra, kiểm tra của ta đã không cần tiếp tục nữa. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Người khác đang kinh ngạc không biết vì sao hắn lại nói hai từ đáng tiếc, thì Duệ Cầm đã mở miệng nói, sư phụ, ngài đang tiếc là ta là thái tử nên không thể toàn tâm toàn ý học cầm phải không? Diệp Âm Trúc từ từ gật đầu nói, nếu ngươi vẫn có thể đi theo ta học cầm, tương lai ngươi sẽ thành tựu không thể nào đoán trước với cổ cầm. Mặc dù ngươi không thể nào cảm nhận được ma pháp nguyên tố, nhưng như vậy sẽ càng thêm chuyên tâm vào cổ cầm. Thậm chí có thể trong tương lai sẽ đạt đến trí chân chi cảnh mà ta không thể nào đạt được. Mặc dù cũng không có lực công kích trực tiếp, nhưng đây mới là đỉnh cao chính thức của cầm nghệ. Cũng là điều nối tiếc mà ta vĩnh viễn không thể nào đạt được. Cảnh giới như vậy, đã có thể dùng tiếng đàn ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh. Lời nói như vậy chính là lần đầu tiên mà Diệp Âm Trúc nói ra. Theo thực lực tăng lên và lý giải về cổ cầm, hắn dần dần phát hiện khuyết điểm trong tu luyện của mình, cũng vĩnh viễn không thể thay đổi được khuyết điểm này. Ma vũ song tu mặc dù có thể cho hắn đạt đến thứ thần cấp hoàn mỹ nhất, có thực lực cường đại, nhưng sợ là chỉ tu luyện đấu khí, cũng sẽ khiến cho sự chuyên chú của hắn đối với cổ cầm có một khuyết điểm. Chính là khuyết điểm này, làm cho hắn vĩnh viễn không thể nào đạt được trí chân chi cảnh, dù tiến vào thần cấp cũng không có khả năng. Duệ Cầm hơi tò mò nói, sư phụ, ngài có thể nói cho ta biết, cái gì là trí chân chi cảnh đỉnh cao của cầm nghệ không? Diệp Âm Trúc từ từ nói, trí chân chi cảnh chính là... Trong mắt Duệ Cầm hiện lên vẻ suy tư, rất nhanh, hắn nói, sư phụ, ta nghĩ trí chân chi cảnh không tốt. Diệp Âm Trúc nghi hoặc nói, vì sao? Duệ Cầm nói, mặc dù ta không biết trí chân chi cảnh này có tồn tại hay không, nhưng ta có thể khẳng định đây chỉ là một cảnh giới lý tưởng. Đúng là bởi vì không thể nào đạt đến nó, cho nên mới trở thành đỉnh cao. Nếu có người có thể đạt đến đỉnh, cũng sẽ không phải là đỉnh. Năng lực gì đều như vậy, bất kể cường đại đến mức nào đều sẽ có khuyết điểm. Trên thế giới này, vốn không có gì là hoàn mỹ cả, không phải vậy sao? Nghe xong Duệ Cầm nói, Diệp Âm Trúc không khỏi cả người run lên, hai mắt hắn trong nháy mắt lại hiện lên màu bạc.